Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 326 phiên ngoại sống chung một phòng. Đường Dự đến thành phố quán rượu thời điểm một thân bùn lầy. Chật vật không chịu nổi. Chiếc kia xe Ferrari đã bị làm nhục đến không còn hình dáng. Lãnh Tĩnh vội vàng nghênh đón. Làm sao làm thành như vậy? Đường Dự lau mặt một cái lên nước mưa. Không có chuyện gì. Chính là trên đường có một cái sườn núi. Đi xuống đẩy lại. Chúng ta đi thôi. Người bộ dáng này toàn thân đều ướt muốn đi như thế nào? Sẽ cảm mạo. Ta không sao. Lãnh Tĩnh vừa dùng khăn giấy giúp hắn lau chùi. Một bên nói. Được rồi. Vẫn là ngày khác lại đi đi. Trước tiên ở khách sạn ở một đêm. Mệt mỏi đối với Lãnh Tĩnh đề nghị. Đường Dự không chút nào làm hắn nghĩ. Liếc nhìn ngoài cửa mưa gió đại tắc màu đen màn đêm. Cuối cùng gật đầu một cái. Chỉ có thể như vậy. Nghe được câu trả lời của hắn. Lãnh Tĩnh không dễ phát hiện mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói. Cái kia nhanh đi quầy mở hai gian phòng đi. Chậm chỉ sợ cũng không có phòng. Hôm nay chính phủ thành phố tại trước quán rượu mặt cao ốc không biết triệu mở cái gì cuộc hội đàm. Đến rất nhiều vùng khác phóng viên truyền thông. Đều bị bão cùng mưa to khốn trụ. Phụ cận khách sạn nhà khách nhất định sẽ đầy ấp. Vì vậy hai người vội vàng chạy đến quầy. Quả nhiên nơi đó vây quanh rất nhiều người. Phần lớn là trên người treo thẻ phóng viên phóng viên. Còn rất nhiều nhà quay phim cởi xuống áo khoác của mình che chở bảo bối thiết bị. Chờ xếp hàng Lãnh Tĩnh cùng Đường Dự thời điểm. Trước đài tiểu thư nói cho bọn hắn biết. Xin lỗi, chỉ còn lại cuối cùng một gian phòng rồi. Lãnh Tĩnh lập tức lộ ra khổ sở vẻ mặt. Đường Dự chính là sợ hỏi. Chỉ còn lại một gian. Vâng, tiên sinh, Quả Chanh, xin hỏi. Phụ cận đây còn có cái khác khách sạn hoặc là nhà khách sao? Có là có. Bất quá ta xem căn cứ tình huống của hôm nay 8 phần 10 những địa phương khác cũng không có. Phòng, tửu điếm chúng ta ở mảnh này là đắt tiền nhất đều đã ở đủ. Những địa phương khác khẳng định cũng đều đầy. Trước đài nhìn lấy hai người. Còn nói, mạo muội hỏi một câu. Hai vị là quan hệ như thế nào? Có phương tiện hay không ở đồng nhất gian? Đường Dự nghe vậy lập tức khẩn trương nói. Cái này không được. Lãnh Tĩnh một mực ung dung thản nhiên mà đứng ở một bên. Nghe được lời của Đường Dự không khỏi hiện ra mấy phân thần sắc bất đắc dĩ. Bên cạnh một vị khác đại sảnh tiểu thư không ngừng cố gắng nói. Người xem, dù sao cũng là tình huống đặc biệt. Nếu không trước đêm liền một đêm đi. Nói xong nhìn về phía Lãnh Tĩnh. Tiểu thư ngài cảm thấy thế nào? Lãnh Tĩnh trả lời. Ta không có ý kiến. Nghe được câu trả lời của Lãnh Tĩnh, Đường Dự hai gò má dùng nóng bỏng thêm vài phần. Trên mặt nước mưa đều sắp bị trưng phát khô. Vì vậy đại sảnh tiểu thư vội vàng nói. Tiên sinh người xem, liền người ta nữ hài tử cũng không có ý kiến. Đường Dự còn tại đằng kia do dự không quyết định. Lúc này một nam một nữ vội vã chạy tới. Nữ mở miệng nói. Bọn họ không là vợ chồng. Chúng ta đúng a? Nếu không cuối cùng này một gian liền để chúng ta ở đi. Đường Dự bên này còn không phản ứng kịp đã bị Lãnh Tĩnh ôm cánh tay. Chúng ta là, nói xong móc thẻ căn cước của mình lại từ Đường Dự trong túi sách đem chứng minh nhân dân của hắn cũng móc ra. Đưa cho trước đài sạch sẽ gọn gàng mà làm xong thủ tục đem thẻ mở cửa phòng giao cho bọn họ. Chờ Đường Dự phản ứng lại thời điểm, cầm trong tay thẻ mở cửa phòng. Hết thảy đã thành định cục. Sau khi hai người rời đi, sau lưng hai cái đại sảnh tiểu thư không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Trước đài thở dài nói, không nghĩ tới bây giờ lại còn thật có Liễu Hạ Huệ. Trước đài le lưỡi một cái, cũng không phải sao, nữ nhân kia vóc người thật là được, dáng dấp lại thích nhìn. Đối phương thái độ này rõ ràng đối với hắn có ý tứ. Cơ hội tốt như vậy lại có thể đều không cầm. Nam nhân này có phải hay không là nơi nào có vấn đề à? Trước đài một mặt tỉnh ngộ. Vừa mới cái kia nữ nhân đột nhiên chạy tới để cho chúng ta hỗ trợ thời điểm. Ta còn thực sự rất kỳ quái đây. Lấy điều kiện của nàng. Tiếp đàn ông như thế nào yêu cầu nàng như vậy tốn công tốn sức. Mới vừa cuối cùng mới là minh bạch. Nam nhân như vậy, ai muốn là thích hắn. Muốn đuổi kịp tay quả thật đủ tốn sức. Một mực đi tới cửa. Lãnh Tĩnh mới buông ra tay Đường Dự. Đẩy cửa vào trong. Ra ngoài bên ngoài khó tránh khỏi sẽ có chút không có phương tiện. Mới vừa rồi nếu là không nhanh một chút tối nay sợ là liền muốn ngủ đại sảnh. Trên người của ngươi còn ướt, nhất định phải kịp thời tắm rửa thay quần áo. Đường Dự yên lặng mà theo sau lưng cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Lãnh Tĩnh quang minh chính đại, thản thản đãng đãng vẻ mặt, trong lòng đem mình khinh bỉ nhìn một vạn lần. Trong đầu hắn cũng muốn những thứ kia xấu xa đồ. Cái gì cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Cái gì lôi điện đan sen, sao sao sao, hắn không dám. Bởi vì hắn thật sự sợ không khống chế được chính mình. Đối với tình cảm của nàng đã quá nặng, lúc này hơi hơi một chút kích thích sợ rằng đều sẽ cùng chất xúc tác một dạng đưa tới chất biến. Lúc đó một đoàn hỗn loạn Đường Dự hoàn toàn không có hoài nghi trước đài thái độ vấn đề. Theo lý thuyết khi đó phòng khách sạn quý hiếm như vậy. Căn bản không sợ không người đến ở. Hắn không nguyện ý ở tự nhiên có người khác nguyện ý. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn lãng phí thời gian nói với hắn nhiều như vậy chứ? Tại Đường Dự nói muốn đi qua đón nàng thời điểm, Lãnh Tĩnh liền bắt đầu dự mưu rồi. Nàng đã sớm dự định xong một gian phòng ốc, để cho trước đài hỗ trợ. Chờ lát nữa nàng và Đường Dự đi qua, mặc kệ cuối cùng còn lại bao nhiêu căn phòng đều nói chỉ còn cuối cùng một gian. Bất quá không nghĩ tới kết quả trùng hợp như vậy thật sự chỉ còn lại cuối cùng một gian. Nàng nghĩ, lần này thật cũng coi là thiên thời địa lợi nhân hòa, rồi đi. Đường Dự có chút nói xin lỗi. Vốn là muốn đón ngươi trở về. Kết quả lại cùng ngươi cùng nhau vây ở chỗ này rồi. Lãnh Tĩnh theo trong ngăn kéo đem quần áo. Ngủ lấy ra đưa cho hắn. Đừng nói những thứ này. Đi nhanh tắm rửa. Đây là một gian tình nhân căn hộ, cho nên quần áo ngủ có nam nữ hai bộ. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, toàn bộ bố trí đều tương đối ôn hình lãng mạn, rất có không khí. Đường Dự cầm lấy quần áo ngủ, ánh mắt rơi ở trong phòng tấm kia bắt mắt sắc màu ấm điều trên giường lớn. Một trận mặt đỏ tới mang tai, vội vàng xích lưu chui vào trong phòng tắm, Lãnh Tĩnh đem mấy thứ để tốt. Có chút mỏi mệt ở trên giường ngồi xuống. Nàng lần đầu tiên như vậy vì một người nam nhân tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy. Nàng nguyên bản cho là đời này cũng không có khả năng việc làm. Hôm nay cơ hồ tất cả đều làm. Mà sắp quyết định chuyện cần làm. Càng thêm làm nàng khẩn trương bất an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.